Chương 15. Ngày đầu tiên, vương gia thuộc về người nào? Đợi sau khi Hỷ Thúy rời khỏi đây, Vũ Trà lo lắng. Tiểu thư, Hỷ Thúy tin được không? Vân Tuyết Phi biết, suy nghĩ trong lòng Vũ Trà, khẽ mỉm cười. Nàng ta là người thông minh, chỉ cần ta nắm quyền quản gia một ngày, cũng không dám có hai lòng đâu. Vũ Trà thấy tiểu thư nhà mình tự tin như vậy, cũng bất giác thấy an lòng. Thị thiếp ngũ phòng cũng tặng quà. Vân Tuyết Phi nhìn trên bàn bày đầy những đồ tốt chói mắt, không tự chủ được vui vẻ trong lòng. Vâng, sáng sớm bốn vị phu nhân liền tới đây tặng lễ. Tiểu thư nói không gặp, họ để lại quà tặng rồi đi. Ngũ phu nhân bị cấm túc, là Xuân Nhi đưa quà tặng tới. Ngũ Trà hả hê giải thích, tiểu thư nhà mình thật là lợi hại. Trước kia thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện như vậy. Người nào đưa tới nhiều nhất? Ánh mắt Vân Tuyết Phi như sao băng lóe sáng, nóng bỏng nhìn chằm chằm Ngũ Trà. Ngũ Trà mất tự nhiên cả lăm trở lại. À, là đại phu nhân. Tần Hương Quân, đích tiểu thư phủ thừa tướng. Vân Tuyết Phi cười to một tiếng, trong lòng bày ra tính toán nhỏ. Ngũ Trà nhìn thấy tiểu thư nhà mình cười quỷ dị như vậy thì rợn cả tóc gáy, cảm thấy không có chuyện tốt. Người nói, nếu ta làm cho nàng được vương gia thị tầm một đêm, nàng ta có thể đưa cho ta nhiều bạc hơn hay không? Vân Tuyết Phi cảm thấy chủ ý này rất hay, không chỉ có thể báo thù Tư Nam Tuyệt tính kế mình, mà còn có thể làm phong phú kim khố của mình. Cái gì? Tặng vương gia cho đại phu nhân? Ngũ Trà kinh hãi, tiểu thư, người lại đang đùa nô tỳ phải không? Thật vất vả tiểu thư mới làm cho vương gia chú ý, lúc này lại muốn đẩy vương gia ra ngoài. Nếu như vương gia thích đại phu nhân thì làm thế nào bây giờ? Người nhìn ta có giống như đang nói đùa sao? Vân Tuyết Phi liếc mắt, nghiêm túc nói. Tiểu thư, không thể như vậy đâu. Không dễ dàng gì, vương gia mới thấy hứng thú đối với tiểu thư. Lúc này lại để cho đại phu nhân thị tẩm, không phải đẩy vương gia tới chỗ đại phu nhân bên kia sao? Ngũ Trà nóng nảy phân tích quan hệ lợi hại. Chủ ý này quá tệ rồi. Nếu muốn bạc, lấy lòng vương gia thì có bao nhiêu cũng có. Dù sao, tất cả vương phủ này cũng là của vương gia mà. Được rồi, ta đã quyết định. Người báo tin tức này cho bốn vị phu nhân khác. Ta tin tưởng họ rất sẵn lòng đưa bạc vì nam sắc cực phẩm này. Vân Tuyết Phi càng nghĩ càng vui vẻ. Giống như nàng nhìn thấy vô số bạc mọc ra cánh rối rít bay vào miệng túi của nàng. Mặc dù trong lòng Ngũ Trà không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Nàng dở môi lui ra ngoài. Không bao lâu, cả vương phủ đều biết đến Tần Hương Quân sắp được vương gia thị tẩm. Tần Hương Quân không ngờ mình nỗ lực thời gian dài như vậy cũng không chiếm được điểm gì tốt. Thế nhưng, vương phi vừa lên nắm quyền quản gia, chuyện tốt như thế liền rơi vào trên đầu mình. Nói không vui mừng là không thể nào, vốn bởi vì chuyện ngày hôm qua còn lo lắng vương phi ghi hận mình, cho nên hôm nay đặc biệt đưa đồ tốt qua. Không ngờ một miếng bánh bao lớn như vậy liền rơi từ trên trời xuống. Xem ra, chỉ có vương phi chân chính nắm quyền quản gia mới có thể an bài thị tẩm cho vương gia. Dù sao, lần đầu tiên của vương gia cũng đã cho vương phi rồi, còn giữ lại thì phải ân huệ cùng hưởng thôi. Nghĩ đến thì ra Tống Thi Linh nắm quyền quản gia vốn cho rằng diện hòa tâm thiện. Hiện tại nàng chỉ cho rằng là một chữ giả bộ thiện lương, giả bộ hiền huệ. Chỉ là vì nàng ta không gả cho vương gia, không thể thị tẩm, cho nên bọn họ cũng phải trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục của Nico. Bằng không bây giờ cũng sẽ không đến lượt Vân Tuyết Phi hưởng lợi. Nghĩ đến lần đầu tiên của vương gia đã cho Vân Tuyết Phi, Tần Hương Quân liền hận đến cắn răng nghiến lợi. Viện của bốn vị phu nhân khác nghe nói bởi vì đại phu nhân tặng nhiều lễ vật nhất, biểu đạt tâm ý nhiệt liệt nhất, mới đạt được cơ hội thị tẩm, rối rít hối hận. Chuyện họ tranh bể đầu thì ra dễ dàng như vậy, chỉ cần đưa bạc là được. Sớm biết họ cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện mờ ám. Quả nhiên, như Vân Tuyết Phi nghĩ, buổi chiều càng nhiều bạc mọc cánh bay vào miệng túi của nàng. Dưới con mắt ai oán của Ngũ Trà, Tuyết Phi sờ sờ trái, sờ sờ phải. Đợi sau khi Ngũ Trà thống kê ra bao nhiêu, lập ra một thời gian biểu thị tẩm cho vương gia. 3 ngày là cho đại thị thiếp Tần Hương Quân, 2 cho nhị thị thiếp Quan Tâm Liên, 4 cho tam thị thiếp Bạch Nhiễm, 6 cho tứ thị thiếp Tố Hoài Cầm, chủ nhật thì cho ngũ thị thiếp Liễu Oanh Ca. Ngũ Trà vừa nhìn bảng thị tẩm như vậy, vội vàng hỏi, tiểu thư, Tại sao phía trên này không có ngày của người thị tẩm? Vân Tuyết Phi khinh thường bĩu môi. Ta lo nhắng nhiễm bệnh. Có bạc là được. Chờ thời cơ tới, mang theo tiểu nha đầu thiếp thân này trải qua cuộc sống tự do tự tại. Vương gia, hoàng đế đều là mây trôi. Khi nào thì vương gia bị bệnh? Ngũ Trả kinh hãi. Sao nàng cũng chưa từng nghe nói? Người nhất định không biết. Thân phận còn ở đó, làm sao có bệnh lại nói được khắp nơi? Cho nên tiểu thư người mới không muốn cho vương gia thị tẩm. Ngũ Trả như hiểu ra, gật đầu một cái, nhìn tiểu thư nhà mình. Mặc dù bày tỏ rất rõ đau lòng đối với vương gia có bệnh, nhưng so sánh với vương gia và tiểu thư thì nàng vẫn lựa chọn tiểu thư. Đáng tiếc một vương gia tuyệt sắc như vậy. Nhìn tiểu nha đầu này bị lừa gạt, Vân Tuyết Phi cảm thấy kiêu ngạo, đồng thời cũng có chút áy náy nhỏ. Người đưa bảng thị tẩm này cho mấy viện xem một chút. Tối hôm nay liền bắt đầu từ Tần Hương Quân đi. Vân Tuyết Phi hết sức mong đợi, thấy con người sóng nước chẳng sao của Tư Nam Tuyệt sinh ra một dáng vẻ khác. Ban đêm, trăng sáng như gương treo trên bầu trời, vạn vật đều tĩnh lặng. Trong Đông Lâm Viện, mỹ nhân mặc yếm uyên ương nghịch nước, khoác một tầng lụa mỏng, dưới ánh nến lờ mờ, bộ ngực cao vút loáng thoáng tỏa ra phong tình khác biệt. Tư Nam Tuyệt vén rèm lên, tiến vào phòng ngủ, thấy chính là một bức tranh mỹ nhân như vậy. Tần Hương Quân vừa thấy vương gia đi vào thì kích động đi nhanh lên phía trước, khẽ cúi người. Vương gia cát tường, bộ ngực đầy đặn khẽ rung rinh, theo từng động tác như vậy càng thêm bại lộ ở trước mắt Tư Nam Tuyệt. Chỉ cần khẽ hạ mắt, phong cảnh trắng bóng liền đập vào mi mắt. Trong mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, khẽ mỉm cười. Hương Quân, đứng lên đi. Nghe được vương gia gọi tên mình, giờ khắc này Tần Hương Quân thật sự cảm thấy giống như đang nằm mơ, số bạc kia bỏ ra thật đáng giá. Vương gia còn cười với nàng ta. Trong nháy mắt đó, nàng ta nuốt nước miếng một cái, hô hấp càng lúc càng nhanh, làm tim nhảy bình bịch. Rốt cuộc hôm nay thực sự trở thành nữ nhân của vương gia rồi. Vương gia, nô tỳ tới tới thị tẩm. Lắp bà lắp bắp nói xong cả câu, cả khuôn mặt của Tần Hương Liên nháy mắt đỏ bừng. Thấy mỹ nhân như thế, Tư Nam Tuyệt cũng không có chút thương tiếc nào, khóe miệng hắn nâng lên một đường cong châm chọc. Tần Hương Quân nhìn thấy khóe miệng Tư Nam Tuyệt chứa đựng ý cười, cho là vương gia thích mình, lập tức như mở cờ trong bụng, càng thêm lớn mật. Nàng ta đưa tay vòng ra sau, cởi dây yếm ra, nhất thời cái yếm rộng lùng thùng khoác lên trên người nàng ta, càng thêm miêu tả trắng nõn sinh động. Ngay trước khi dây yếm được cởi bỏ thì một trận gió quét qua, trong nháy mắt trong phòng tối đen chỉ có ánh trăng loáng thoáng xuyên thấu qua song cửa chiếu vào. A, à, vương gia người đâu rồi? Tần Hương Quân không ngờ chuyện đang tiến hành thuận lợi, thời khắc then chốt thế này đèn lại tắt. Bất chấp tất cả, nàng ta dựa vào bản năng nhào tới chỗ vương gia vừa đứng. Quả nhiên, nàng ta nhào vào trong một lồng ngực cường tráng. Nhịp tim của Tần Hương Quân như sấm, lớn mật đưa bàn tay vào trong áo của nam nhân trước mặt, sờ soạng từ trên đi xuống, cảm xúc trơn nhẵn, mùi vị đặc trưng của phái nam làm nàng ta mê muội. Nàng ta say mê, nàng ta mơ mơ hồ hồ, giống như nhìn thấy hầu kết nam nhân mấp máy lên xuống. Tần Hương Quân thật sự muốn thời gian vẫn dừng ở giờ khắc này. Nàng ta dịu dàng nỉ non. Vương gia, ngài muốn nô tỳ đi. Trong bóng tối, một tiếng kêu động tình, rốt cuộc nam tử không khống chế được nữa, ôm lấy mỹ nhân trong ngực, chạy đến trên giường. Ở trong chướng phủ dung, điên loan đảo phượng, rên rỉ thật lâu không ngừng. Chương 16, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Màn đêm như nước, một bóng dáng lặng lẽ tiến vào phòng ngủ của Vân Tuyết Phi. Hắn nhẹ nhàng đẩy màn lụa trắng, mượn ánh trăng chiếu nghiêng từ ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn ngắm nữ tử trong ngủ mê. Một đầu tóc đen như hải tảo trải trên giường, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Nếu như nàng có thể thêm chút thịt nữa, sắc mặt trắng nõn đỏ thắm hơn chút nữa, hẳn là một mỹ nhân hiếm thấy. Đôi mắt khép chặt, thân thể khẽ lên xuống theo hơi thở đều đều, chứng tỏ nàng đang ngủ ngon. Nghĩ đến mấy lần trước, dáng vẻ của nàng như hồ ly xảo hoạt, bất chi bất giác muốn vươn tay chiêu chọc. Còn chưa đụng tới, một ánh sáng trắng chói mắt xẹt qua tầm mắt. Hắn nhanh nhẹn né tránh, ngay sau đó nghênh đón tiến công càng thêm hung mãnh. Vân Tuyết Phi dồn hết toàn lực công kích phía trước, kiếp trước từng dẫn binh đánh giặc, cảnh giác của nàng rất cao, cho nên lần này trọng sinh, nàng cũng theo thói quen để cây chủy thủ ở dưới gối. Nàng âm thầm kêu may mắn, nếu không hôm nay chết thế nào cũng không biết. Gió lạnh thổi phất qua ngọn cây, lá cây lay động, phát ra tiếng rì rào giòn vang. Trong phòng, nam nữ kịch liệt công kích nhau. Công nửa ngày, Vân Tuyết Phi phát hiện đối thủ này rất mạnh. Mỗi một chiêu của nàng, hắn đều có thể nhẹ nhàng hóa giải. Kỳ quái hơn nữa, hắn chỉ thủ không công, không cảm thấy bất kỳ sát khí nào ở trên người của hắn. Nàng không tự chủ, thả chậm chiêu thức. Ánh trăng lờ mờ thưa thớt vẩy lên trên mặt hắn. Hình dáng quen thuộc dần dần được vẽ ra. Đầu Vân Tuyết Phi oanh một tiếng, nàng dừng công kích lại, không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt. Là ngươi? Không nhìn sắc mặt khó coi của Vân Tuyết Phi, hắn quen việc dễ làm đi tới trước giường, trực tiếp nằm lên, không bao lâu liền ngủ mất luôn. Mai Hương Viện áp lực nặng nề, sau khi Tống Thi Linh nghe nha hoàn Hồng Cần nói xong, hung hăng xé rách khăn lụa trên tay, hận không thể chính là Vân Tuyết Phi hay Tần Hương Quân. Vân Tuyết Phi, nàng cho rằng hắn yêu con tiện nhân kia, nhưng không nghĩ tới lần này lại là Tần Hương Quân. Tại sao hắn có thể lên giường với bất kỳ kẻ nào, nhưng lại không thể cùng nàng? Chẳng lẽ bởi vì nàng là biểu muội của hắn, không có danh phận? Hừ, những tiện nhân kia tranh giành vương gia với nàng là muốn tìm chết. Một đêm hô mưa gọi gió, Tần Hương Quân đi đứng bủn rủn, nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào. Ở trên giường vương gia thật là mạnh mẽ. Nghĩ tới còn 2 ngày thị tẩm, có thể tiếp xúc thân mật với vương gia như vậy, Tần Hương Quân cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nàng vội vàng tìm nha hoàn cận thân Thính Tuyết của mình đưa tin cho phụ thân, nói phụ thân biết nàng đã được thị tẩm, đợi ngày nàng sinh hạ con cháu cho vương gia, ngồi lên ngôi vị vương phi, chỉ còn là vấn đề thời gian. Đồng thời đưa cho nàng nhiều bạc một chút, có bạc, nàng sẽ có nhiều cơ hội thị tẩm hơn nữa. Đối với Vân Tuyết Phi, mặc dù đáy lòng hận nghiến răng, nhưng cách làm của Vân Tuyết Phi nàng cũng thích. Thị tẩm trong ngoài không có xếp ngày của nàng ta, dựa vào điểm này nàng cũng nguyện ý đưa bạc cho Vân Tuyết Phi. Phải biết thứ mà phủ thừa tướng có nhiều nhất chính là bạc. Ngay khi nàng ta còn đang ước mơ sau này sinh hoạt phúc tính, nhà hoàn Hồng Nguyệt tiến vào báo Tống Thi Linh tới. Nàng cười lạnh một hồi, Tống Thi Linh lại tự mình đưa tới cửa. Đợi Tống Thi Linh đi vào, vẫn là quần áo trắng bồng bềnh thoát tục, bộ dáng thánh thiện chọc người thương yêu. Trước kia, Tần Hương Quân nhìn thấy nàng ta cũng sẽ vui vẻ chào đón. Nhưng hôm nay khác rồi, Tống Thi Linh đã không còn nắm quyền quản gia. Nàng ta cũng chỉ là một người ngoài sống nhờ vương phủ. Huống chi mình đã là nữ nhân chân chính của vương gia, sao Tống Thi Linh có tư cách so sánh? Nàng đỡ eo đi lên trước, cười châm chọc. Ôi, Tống muội muội, sao có thời gian tới địa phương nhỏ của ta vậy? Nghe nói âm dương quái khí như vậy, Tống Thi Linh nén tức giận, lấy cái hộp trong tay ra cười cười. Muội muội nghe nói thân thể tỷ tỷ không được thoải mái, đặc biệt lấy hồi hương hoàn cho tỷ tỷ điều dưỡng thân thể. Muội muội có lòng, chỉ là tỷ tỷ, hay đây cũng không phải là thân thể không thoải mái, chỉ là đêm qua vương gia không biết tiết chế, làm cho có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền hết chuyện. Tần Hương Quân cười hả hê, lấy tay vuốt vuốt vòng eo. Đợi sau khi muội muội trở thành nữ nhân chân chính, sẽ hiểu được ngọt ngào trong đó. Nhìn ra Tần Hương Quân mặt mày hồng hào, toàn thân tản ra hơi thở quyến rũ của nữ nhân. Ranh giới cuối cùng của Tống Thi Linh chính là Tư Nam Tuyệt. Nếu như nói vừa rồi, nàng còn có thể ngụy trang mình rộng lượng hiền đức. Hiện tại, sự thật đặt ở trước mặt như vậy. Tần Hương Quân còn lớn mật lấy chuyện khoe phòng chế nhạo nàng. Nàng cũng không nhịn được nữa, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo. Tần thị thiếp, không nên quên thân phận của mình. Thân phận? À, ít nhất ta còn danh chính ngôn thuận là thiếp của vương gia. Người thì sao? Chỉ là một kẻ ở nhờ. Vương phủ này họ Tư, cũng không phải họ Tống. Trước kia, Tần Hương Quân đã chịu đủ áp bức của Tống Thi Linh. Hiện tại, dù nàng ta không còn nắm quyền quản gia, nhưng nàng đường đường là đích nữ của thừa tướng, thì sao phải sợ một nữ cô nhi như vậy? Ít nhất, ta vẫn là tiểu thư. Người thì sao? Mặc dù là thiếp, nhưng cũng chỉ là một kẻ nô tì. Đây cũng là chính miệng biểu ca nói như vậy. Lẽ nào người đã quên nhanh như vậy? Tống Thi Linh che miệng cười khẽ, chợt rùng mình. Thị tẩm thì như thế nào? Chỉ cần còn là thiếp, bất cứ lúc nào biểu ca không vui, cũng có thể đánh chết ngươi. Nghe đến mấy cái này, Tần Hương Quân tức quá hóa cười. Quả thật, ngày hôm qua vương gia cấp cho mình đả kích không nhỏ. Thiếp chỉ là nô tì, coi như giết cũng không quá đáng. Đây chính là sự thật. Đã coi thường thiếp như vậy, thì nàng thề nhất định phải ngồi lên ngôi vị vương phi này. Đến lúc đó liền danh chính ngôn thuận hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý cùng với vương gia rồi. Âm thầm quyết định, nàng tự tin cười nói, đa tạ nhắc nhở, ta nhất định sẽ ngồi lên ngôi vị chính phi này. Sau đó che miệng cười trộm, Tống tiểu thư vẫn là nên lo lắng cho mình. Tục ngữ nói nữ đại bất trung lưu, muốn giữ lại cũng không giữ được. Tống tiểu thư cũng đã đến tuổi thành gia thất, cũng đừng vì vương gia mà lầm lỡ bản thân, thành gái lỡ thì như vậy mất nhiều hơn được. Ngươi! Tống Thi Linh thấy Tần Hương Quân chẳng tức giận, ngược lại còn chế nhạo mình. Trước kia khi mình quản gia, những nô tỳ này giống như chó nịnh bợ, hiện tại lại dám vô lễ đối với mình như thế. Tất cả những điều này lại khiến Tống Thi Linh ghi hận đối với Vân Tuyết Phi thêm một tầng. Tống tiểu thư đừng nóng giận, ta chỉ tốt bụng nhắc nhở, không hy vọng Tống tiểu thư làm trễ tuổi trẻ quý báu này, đến lúc đó hối hận đã muộn. Nhìn Tống Thi Linh kinh ngạc, Tần Hương Quân không nói tới có bao nhiêu khổ sở, chán ghét Vân Tuyết Phi ở trong vương phủ, nhưng ả hận Tống Thi Linh, không phải tiện nhân này, ả đã sớm trở thành người của vương gia. Nhìn Tần Hương Quân hả hê, đối với bộ dạng đã nắm chắc ngôi vị vương phi, Tống Thi Linh nhất thời bùng nổ tức giận. Người cứ chờ xem, sớm muộn gì biểu ca cũng sẽ bỏ mặc ngươi. Hung hăng đặt cái hộp trên tay xuống mặt bàn, mang theo nha hoàn tức giận bỏ đi. Phu nhân, cái hộp này, Hồng Nguyệt nói, vứt đi. Chương 17. Vậy nàng nói bồi thường ta thế nào? Lúc Vân Tuyết Phi từ từ tỉnh lại, nhìn thấy mình không tới 10 cm, có gương mặt tuấn giật phi phàm, nàng đưa tay ra sờ sờ, cảm giác thật tốt, trơn nhẵn mịn màng, tiếp tục đi xuống, lồng ngực bền chắc, cơ bụng săn chắc, còn có đang hăng say ăn đậu hũ, bàn tay làm loạn bỗng bị giữ lại, một đôi mắt hoa đào cười như không cười nhìn nàng, cảm giác như thế nào? Á, à, không phải mơ sao? Nhìn con mắt đang xoay tròn trước mắt, Vân Tuyết Phi cảm thấy trái tim nhảy bình bịch. Từ Nam Tuyệt đặt tay còn lại ở bên hông nàng, thừa dịp nàng không chú ý, hung hăng bóp một cái. Một trận đau đớn truyền đến, nàng kêu lên, đau! Kèm với đau đớn, nàng tỉnh táo trong nháy mắt, nhìn nam nhân ở trước mặt, lại nhìn nhìn bản thân, mập mờ như thế, cô nam quả nữ trên một chiếc giường lớn, quần áo xốc xếch, cho dù ai cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Ngươi, làm sao ngươi lại ở trên giường của ta? Vân Tuyết Phi run rẩy chỉ vào nam tử trước mắt chất vấn. Hẳn là ta phải hỏi nàng những lời này mới đúng. Ngày hôm qua nếu như nàng có ấn tượng, thì cái giường này là ta ngủ trước đấy. Tư Nam Tuyệt vuốt ve bàn tay chỉ vào chính mình, mặt không biểu cảm nói qua một chuyện râu ria. Hình như chuyện là vậy thật. Vân Tuyết Phi chột dạ nghiêng đầu, rõ ràng nàng gục xuống bàn ngủ, sao lại chạy đến trên giường rồi? Nghĩ ra chưa? Thân thể Tư Nam Tuyệt đột nhiên lại gần. Nghĩ ra rồi thì chúng ta nên đàm luận một số chuyện khác đi. Hơi thở nam nhân lạnh lạnh phả vào mặt, không khí xung quanh thay đổi trong nháy mắt. Vân Tuyết Phi mất tự nhiên, trong lòng càng khẩn trương hơn. Chỉ cần nàng khẽ cúi đầu, có thể nhìn thấy phong cảnh mê người núp ở phía dưới y phục. Gần đây nàng rất thiếu bạc, hả? Một chữ hả này cuối cùng kéo dài vô tận, biểu hiện hắn vô cùng mất hứng. Không có, không có. Ta tuyệt đối không có thu bạc từ các thị thiếp của ngươi. Nói xong, Vân Tuyết Phi liền hối hận. Nàng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Nàm sắc mê người, làm sao lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy? Tư Nam Tuyệt không nhìn Vân Tuyết Phi quẫn bách, tiếp tục truy cứu. Vậy nàng nói bồi thường ta thế nào đây? Bồi thường? Hắn còn muốn bồi thường? Mặc dù nàng lấy danh nghĩa của hắn thu hối lộ, nhưng khẳng định chính hắn cũng được thoải mái. Nam nhân nào không thích mỹ nữ? Dáng vẻ cấm dục trước kia nhất định là giả bộ. Nàng cho hắn bậc thang tốt như vậy, mỹ nhân ôm ấp yêu thương, không cảm tạ nàng thì thôi, còn muốn bồi thường. Người cũng rất hưởng thụ, không phải sao? Đánh chết Vân Tuyết Phi cũng không nhả ra. Muốn bồi thường, chẳng lẽ bồi thường nàng cho hắn? Nằm mơ đi, nàng cũng không muốn mắc bệnh hóa liễu đâu. Hưởng thụ là hưởng thụ, chẳng qua ta tin tưởng họ càng muốn trực tiếp đưa bạc cho ta hơn. Tư Nam Tuyệt bắt xà bảy tấc, hắn biết nhược điểm của nữ nhân trước mắt ở đâu. Nghe được hắn nói muốn chặn đứt đường tài lộ của mình, Vân Tuyết Phi lập tức cười xuân xòe. Có chuyện dễ bàn, có chuyện dễ bàn, đừng kích động. Người muốn bồi thường cái gì, chỉ cần có thể chấp nhận thì ta đều đồng ý. Cúi đầu dáng vẻ tiểu tức phụ, E sợ nam nhân trước mắt tức giận. Về sau, tiền ta bán thân, chia 8-2, ta 8, nàng 2. Tư Nam Tuyệt nói thẳng yêu cầu của mình ra. Như vậy không tốt đâu, ta cũng rất tốn nhiều tâm tư, dứt khoát 5 năm. Lòng thương lượng, hơi van xin nhìn nam nhân trước mắt, hy vọng hắn thay đổi chủ ý. Không có thương lượng, không đồng ý, về sau nàng cũng không có cái gì hết. Một búa định ra. Vân Tuyết Phi nổi giận, nhưng không dám ra tay với nam nhân làm người ta chán ghét trước mắt này. Không nói nàng đánh không lại, mà nàng cũng tuyệt đối tin tưởng những nữ nhân kia càng muốn đưa bạc cho tên yêu nghiệt trước mắt này. Cân nhắc thiệt hơn, nàng nhịn đau làm ra vẻ nhượng bộ. Được rồi, 8-2 thì 8-2, ta đồng ý. Giọng nói cắn răng nghiến lợi để lộ ra không tình nguyện cỡ nào. Nhìn bộ dáng cam chịu của tiểu nữ nhân trước mắt, trước nay hắn chưa từng cảm thấy tâm tình tốt như vậy. Rất sung sướng, rất thoải mái. Có lẽ thường xuyên trêu chọc nàng cũng không tệ. Vân Tuyết Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Lại nói, không phải ngày hôm qua, vương gia cùng thị thiếp hô mưa gọi gió một đêm sao? Sao còn có thời gian đến chỗ mình vậy? Nghĩ đến, nam nhân này trực tiếp đến đây từ nơi trên giường của một nữ nhân khác. Mặc dù không làm loại chuyện đó với nàng, nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn cảm thấy ghê tởm giống như nuốt phải con ruồi vậy. Càng nghĩ càng thấy không tiếp nhận được, nàng khó chịu nôn một trận. Nàng không sao chứ, sẽ không vì ít bạc liền tức giận đến bệnh chứ. Cách xa ta ra một chút, nàng phất phất tay ngăn cản hắn bước tới. Để ta nhìn nàng, Tư Nam Tuyệt còn chưa nói hết lời quan tâm đã bị đánh gãy. Tiểu thư, người đã tỉnh chưa? Giọng nói quan tâm của Ngũ Trà truyền đến từ ngoài cửa. Chân mày Tư Nam Tuyệt cau lại, nhìn cửa chính một chút, lại nhìn nữ nhân trước mặt một chút, suy nghĩ chốc lát, nhỏ giọng dặn dò. Ta đi trước, nàng nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối ta lại tới. Vân Tuyết Phi còn chưa kịp hồi phục, hắn đã mở cửa sổ rất nhanh, biến mất ở trước mắt. Chương 18. Biểu muội muốn được thị tẩm. Ăn xong điểm tâm, Vân Tuyết Phi dặn dò Ngũ Trà cho đổi toàn bộ chăn ga, trải giường, còn mình thì đi đến đỉnh Bát Giác. Gió xuân phe phẩy, trăm hoa đua nhau khoe sắc, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cách đó không xa, có một hồ nước hình tròn gọi là Hồ Minh Thúy. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi những cơn sóng gợn lăn tăn nối tiếp nhau. Vân Tuyết Phi cầm một quyển sách, tinh tế thưởng thức, chốc lát lại ngắm nhìn xung quanh, không phiền não, không thù hận. Trừ mấy vị thiếp thỉnh thoảng tìm đến nịnh nọt lấy lòng, cuộc sống chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Nếu cứ tiếp tục như thế cũng không tồi. Vương Phi biểu tẩu, thật là biết hưởng thụ. Một tiếng cười khẽ từ nơi không xa truyền đến. Vân Tuyết Phi nghe giọng nói quen thuộc này, tự nhiên biết người tới là ai. Nàng quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, quần dài đỏ rực, áo khoác màu trắng, tóc đen búi cao cài một cây châm chân châu, mặt trang điểm nhẹ nhàng, càng nhìn càng yêu, đón lấy ánh mặt trời khoan khoái, đi tới bên này. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy dung mạo hôm nay của nàng ta quyến rũ hơn lúc bình thường một chút. Xem ra đã mất một ngày yên tĩnh rồi. Vân Tuyết Phi tiếc hận trong lòng, cười cười, biểu muội. Tống Thi Linh bước vào đình, ngồi xuống đối diện với Vân Tuyết Phi. Vân Tuyết Phi tiếp tục cầm sách, đọc chăm chú, giống như trước mắt hoàn toàn không có người. Tống Thi Linh không ngờ Vân Tuyết Phi xem mình như không khí, trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng. Biểu tẩu thật là nhàn nhã. Tạm được, biểu muội, hôm nay đến là có chuyện gì? Vân Tuyết Phi không muốn nhiều lời với nàng ta, vô sự bất đăng tam bảo điện. Vị biểu muội này cũng không phải loại người thiện lương gì. Tống Thi Linh cũng không giấu giếm. Gần đây biểu ca không sang chỗ tàu nhỉ? Giọng điệu rõ ràng là hỏi, nhưng lại mang theo mùi vị khẳng định, thậm chí còn có một chút hả hê. Tay của Vân Tuyết Phi dừng lật sách, rời mắt đến trên người Tống Thi Linh. Chắc hẳn biểu muội cũng rất quan tâm đến động tĩnh trong phòng của ta nhỉ? Tống Thi Linh bị Vân Tuyết Phi vạch trần cũng không lấy làm khẩn trương. Nàng ta bỏ qua ý tứ trong lời nói của Vân Tuyết Phi, tiếp tục thử dò xét. Nghe nói biểu ca mới vừa sủng hạnh Tần thị thiếp. Như vậy cũng tốt, vì con nối dòng, vương gia nên gánh vác trách nhiệm, ân huệ cùng hưởng. Vân Tuyết Phi biểu lộ bộ dáng như một thê tử đức hạnh hiểu chuyện. Tống Thi Linh vốn tới đây để kích động Vân Tuyết Phi, khiến nàng và Tần Hương Quân hai người sinh ra mâu thuẫn, mình làm ngư ông đắc lợi. Không ngờ Vân Tuyết Phi chẳng hề quan tâm tới. Lẽ nào nàng ta thật sự hiền đức rộng lượng đến thế sao? Tống Thị Linh suy nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu nàng ta phớt lờ chuyện biểu ca bị người khác chia sẻ, thì chắc chắn cũng sẽ không để ý có thêm một người nữa. Hôm nay tới đây, nàng ta đã chuẩn bị sẵn, lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm, đẩy tới trước mặt Vân Tuyết Phi. Biểu tẩu, đây là một chút lòng thành của muội. Vân Tuyết Phi đoán được trong hộp này là cái gì, nghĩ thầm muốn đấu với ta, còn non lắm, nhưng vẫn kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Đối với tiếng kêu ngạc nhiên của Vân Tuyết Phi, Tống Thi Linh lờ đi, nàng ta vươn tay mở hộp ra. Đây là 10 vạn ngân phiếu, để biểu tẩu sắm sửa ít quần áo và đồ trang sức, xin hãy nhận một chút tâm ý này của Linh Nhi. 10 vạn ngân phiếu, chi thật bạo tay. Vì sao bây giờ mình mới phát hiện ra? Thì ra kẻ chân chính có tiền chính là vị biểu muội này. Nghe nói nàng ta là một nữ cô nhi. Nhiều tiền như vậy, chắc hẳn trước kia đã vơ vét không ít. Ý tốt của biểu muội ta nhận, nhưng cái gọi là vô công bất thụ lộc, ngân phiếu này ta không thể thu. Vân Tuyết Phi che giấu sự vui mừng trong mắt, làm bộ không thèm để ý, đẩy hộp gấm trở về. Muội hiếu kính biểu tẩu là điều tất nhiên, biểu tẩu cất đi, dù sao cũng là tấm lòng của muội. Tống Thi Linh nóng nảy, bất chấp tất cả hôm nay phải nắm được cơ hội thị tẩm. Nàng tin tưởng, chỉ cần cho nàng cơ hội, trước sau gì biểu ca cũng sẽ tìm thấy điểm tốt của nàng. Biểu muội có chuyện cần giúp ư? Nói ra đi, nếu làm được ta nhất định sẽ cố gắng giúp muội. Vân Tuyết Phi vỗ ngực đảm bảo, 10 vạn lượng ngân phiếu, chia 82 mình cũng được 2 vạn. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng, có tiền mà không kiếm mới là người ngu. Nhận được cam đoan, trong lòng Tống Thi Linh kích động cả lên, mục đích sắp đạt thành rồi, dáng vẻ nàng ta giống như đã nhìn thấy mình và Tư Nam Tuyệt cùng ngủ một giường. Tống Thi Linh nghe vậy, cúi đầu đỏ mặt. Biểu tẩu, người có thể sắp xếp biểu ca thị tẩm muội được không? Vân Tuyết Phi kinh hãi, nàng giật mình hỏi ngược lại. Người nói muốn Tư Nam Tuyệt thị tẩm ngươi? Tống Thi Linh ngượng ngùng gật đầu. Xin biểu tẩu thanh toan. Vân Tuyết Phi đẩy ngân phiếu trả lại. Như vậy không được, ngươi là biểu muội vương gia, không phải thị thiếp. Cái này không hợp lý, hơn nữa vương gia sẽ tức giận đấy. Chỉ cần ta và biểu ca gạo nấu thành cơm, biểu ca sẽ đồng ý cưới ta. Tống Thi Linh vội vàng giải thích, chẳng mảy may phát hiện ra câu nói vừa rồi làm cho Vân Tuyết Phi chán ghét biết bao nhiêu. Cưới, vốn cho là nàng ta chỉ muốn làm thiếp, nể mặt 10 vạn lượng, mình còn có thể giúp nàng ta một chút. Nhiều nữ nhân như vậy, mình cũng không ngại nhiều hơn một người. Mặc dù mình chẳng coi trọng thân phận vương phi này lắm, nhưng nếu muốn sống an ổn thì không thể để cho người ta đòi hỏi trắng trợn như vậy được. Bằng không sẽ cho mình là khổ giấy, có thể ức hiếp bất cứ lúc nào. Hiện tại, chút thiện cảm còn sót lại của Vân Phi đối với vị mỹ nữ biểu muội này đã hoàn toàn hết sạch. 10 vạn lượng ngân phiếu cũng bị ghét bỏ theo. Ngân phiếu thì sao? Nàng không phải là loại người vì bạc mà khom lưng. Nàng có cốt khí của mình. Chuyện này ngươi đi tìm vương gia đi. Chỉ cần vương gia nạp ngươi làm thiếp, biểu tẩu ta nhất định sắp xếp thời gian cho ngươi, cam đoan sẽ không có thiên vị bất cứ người nào. Vân Tuyết Phi coi như không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của mỹ nhân, lấy đại cục làm trọng, dứt khoát từ chối. Dẫu sao hiện tại không danh không phận, nếu thật sự an bài cho ngươi, cho vương gia thị tẩm, bị người ngoài nghe được, như vậy sẽ làm tổn hại đến mặt mũi của vương gia lẫn danh tiếng của vương phủ. Hơn nữa, nếu biểu muội ngươi bị thị tẩm xong, vương gia lại không muốn nạp ngươi làm thiếp, chẳng phải muội sẽ mất nhiều hơn được ư? Sau này rất khó tìm người để gả. Tống Thị Linh không ngờ Vân Tuyết Phi cứng rắn với mình như vậy. Nàng nghe nói các thị thiếp khác chỉ cần đưa bạc cho nàng ta là có thể nắm được cơ hội thị tẩm, cho rằng miễn là có bạc thì sẽ chẳng sợ nàng ta từ chối. Không nghĩ tới chỉ cần có thể ở cùng vương gia ở chung một chỗ, muội muội không quan tâm đến danh phận. Tống Thị Linh xuất ra đòn sát thủ cuối cùng, tiếp tục thể hiện sự quyết tâm của mình. Vân Tuyết Phi tỏ vẻ khó xử, nhưng như thế sẽ hại biểu muội ngươi, trách nhiệm lớn như thế, biểu tẩu ta gánh không nổi đâu. Tống Thị Linh không ngờ tới hôm nay lấy được kết quả như vậy. Nàng suy nghĩ rất lâu mới hạ được quyết tâm tới đây. Vậy mà tiện nhân này đến chết vẫn còn lắm miệng. Biết trước mắt đã hết hy vọng, nàng cũng không cần phải ngụy trang nữa. Trong mắt lộ ra hung quang, cắn răng nghiến lợi. Một khi đã như vậy, muội không tiện quấy rầy thêm, cáo từ trước. Không đợi Vân Tuyết Phi đồng ý, nàng ta đã cầm hộp gấm lên, gọn gàng đứng dậy rời đi. Chương 19. cố nhân đến thăm. Những tia nắng chiều tắt lịm báo hiệu một ngày đã kết thúc, bóng đêm bắt đầu bao phủ khắp mọi ngõ ngách. Giải quyết xong các mâu thuẫn của nhóm tiểu thiếp, chỉnh lý lại sổ sách chi tiêu trong vương phủ, Vân Tuyết Phi đấm đấm cái cổ mỏi nhừ, dự định đi ngủ. Hai tháng này đã quen thuộc nên khi tiếp nhận những chuyện lớn nhỏ trong vương phủ, Vân Tuyết Phi càng thêm như cá gặp nước. Thiện cảm trong lòng nhóm tiểu thiếp tăng lên gấp bội. Kể từ lúc Vân Tuyết Phi quản gia, chỉ cần họ sống an phận, vương phi cũng sẽ không tìm các nàng gây khó dễ, chi tiêu được chia như nhau. Ta thị tẩm, tuy rằng dựa vào bạc để quyết định người nào thị tẩm nhiều nhất, nhưng trong 7 ngày, ít nhất họ cũng được một ngày cùng vương gia quan hệ thân mật, không giống như trước đây, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục chẳng khác nào ni cô, so sánh với Tống Thi Linh, thì các nàng vẫn thích Vân Tuyết Phi hơn. Kiếp trước, phần lớn thời gian đều theo Hạ Hầu Huyền chinh chiến, sống trong những ngày tháng chồng chất vết thương, ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng phải đề phòng. Sau khi tỉnh lại, mặc dù trong lòng vẫn còn bi thương và oán hận, nhưng trải qua hai tháng này, nàng đã từ từ không còn để ý tới nó nữa. Ái ông thất má, yên chi phi phúc, họa phúc ở đời khó mà lường trước, nàng lấy được cuộc sống yên tĩnh mà mình muốn. Tuy đôi lúc tiểu thiếp tới cửa gây chuyện, nhưng nàng vẫn có biện pháp ứng phó. Nàng cũng chẳng yêu tên nam nhân này, đó là lý do nàng sẽ không bị tổn thương. Tiểu thư, Đông Hủy nói, vương gia mời người ra tiếp khách. Giọng nói thanh thúy vui sướng của Ngũ Trà phá vỡ sự yên tĩnh trong màn đêm, cắt đứt suy nghĩ của Vân Tuyết Phi. Nhìn nha đầu đã đi theo mình hai tháng này, da rẻ vốn vàng vọt, giờ đây đã trắng nõn hồng hào, cơ thể dần dần đẫy đà, một đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh đèn sáng trong. Tâm trạng Vân Tuyết Phi rất tốt, nàng tiến lên nhéo khuôn mặt béo ú của Ngũ Trà. Ha ha, cảm giác thật không tệ. Ngũ Trà bất mãn chu miệng, lui về phía sau, thoát khỏi ma trưởng của Vân Tuyết Phi. Tiểu thư, vương gia chờ kia. Khách nào vậy? Ta có quen không? Vân Tuyết Phi nghi ngờ hỏi, mặc dù nói là nàng quản gia, nhưng Tư Nam Tuyệt chưa từng cho nàng lấy thân phận nữ chủ nhân để tiếp khách. Đông Quỷ không nói ạ, chỉ nói tiểu thư tới sẽ biết. Ngũ Trà tương đối không hài lòng với vị đại nha hoàn Đông Quỷ này, bởi vì nàng ta làm việc chẳng hợp lý gì cả. Nói thế nào thì tiểu thư cũng là nữ chủ nhân của vương phủ, vậy mà một chút tin tức nàng ta cũng không chịu tiết lộ. Vân Tuyết Phi nhìn dáng vẻ cau mày của Ngũ Trà, tự nhiên biết trong lòng nha đầu này nghĩ gì, nàng cười một tiếng an ủi. Không vấn đề gì, dù sao đây cũng là chức trách của nàng ấy, chúng ta đi xem một chút là được. Lúc Vân Tuyết Phi tới cửa Đông Lâm Viện, một tiếng cười duyên truyền tới. Phong đại ca, lần này ở lâu thêm một chút nữa nhé, để tiểu muội chiêu đãi huynh thật tốt. Giọng nói dễ nghe tựa như tiếng chim sơn ca, Vân Tuyết Phi bất giác buồn cười. Hai tháng, vẫn không thông minh hơn, còn tưởng mình là nữ chủ nhân, da mặt đủ dày đấy. Đợi sau khi Đông Hỷ bước vào thông báo, Vân Tuyết Phi dẫn Ngũ Trà bước vào. Trước mắt chính là một chiếc bàn ngọc thạch, phía trên bày biện rượu ngon thịt thơm. Ba nam tử phong hoa tuyệt đại ngồi xung quanh. Tư Nam Tuyệt mặc một bộ cẩm y theo hoa văn màu tối bằng tơ vàng, ở chỗ đó càng thêm nổi trội. Hai gã nam tử khác, một mặc áo trắng, tóc dài xõa vai, mi tâm có một nốt ruồi son, im lặng uống rượu, toát lên phong thái siêu phàm thoát tục. Người còn lại diện mạo tương đối thô kệch, tóc dài dùng kim quan buộc lên, áo khoác màu xanh thẫm, tràn đầy quý khí. Vương gia, Vân Tuyết Phi cúi người hành lễ, tiếp nhận ánh mắt đánh giá xung quanh. Tư Nam Tuyệt gật đầu một cái. Ngồi đi. Vân Tuyết Phi không đếm xỉa tới ánh mắt của Tống Thi Linh, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống. Chẳng biết Tư Nam Tuyệt tìm nàng tới đây làm gì. Biểu tẩu đã dùng cơm chưa? Tống Thi Linh ra vẻ quan tâm. Không đợi Vân Tuyết Phi trả lời, lập tức kêu nha hoàn Thính Tuyết của mình. Còn không mau lấy vắt đũa cho biểu tẩu. Không cần, bổn vương phi ăn rồi. Vân Tuyết Phi lạnh nhạt trả lời. Vậy thì thôi không cần lấy nữa. Tống Thi Linh lúng túng, cười nói, vốn muốn thể hiện bản thân. Không ngờ Vân Tuyết Phi chẳng nể mặt như vậy, khiến cho thận ý của ả với Vân Tuyết Phi càng sâu thêm. Biểu tiểu thư khéo léo hiểu lòng người, vương gia có hồng nhan tri kỷ như vậy, quả thật là phúc của vương gia. Ánh mắt thanh y nam tử dịu dàng nhìn chăm chú vào Tống Thi Linh. Phong đại ca quá lời rồi, có thể lấy được biểu tẩu, mới là phúc của vương gia. Tống Thị Linh ngượng ngùng cúi đầu, len lén nhìn Tư Nam Tuyệt. Biểu muội quá khen, muội đáng yêu như thế này, sau này ai có phúc lắm mới cưới được muội. Vân Tuyết Phi nhìn ngụ ý người trước mắt gọi là Phong Đại Ca này, thì ra hắn thích Tống Thi Linh. Rồi sau đó như nghĩ đến cái gì, tiếp tục bổ sung thêm một câu. Vương gia, chàng nói đúng không? Linh Nhi cũng đến tuổi thành hôn rồi. Tuyết Nhi, nàng giúp nàng ấy tìm một mối lương duyên đi. Mặt Tư Nam Tuyệt không chút thay đổi đáp lời. Tống Thi Linh chợt ngẩng đầu lên, à không tin vào tai của mình. Biểu ca muốn cả mình ra ngoài sao? Nghĩ tới đây, lập tức đỏ cả mắt. Đối với phản ứng của Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi rất hài lòng. Thiếp biết rồi. Phong Cực không vui cau mày, cực kỳ không thích vị vương phi này. Sao nàng ta có thể so với Linh Nhi được chứ? Không biết Tư Nam Tuyệt nghĩ như thế nào. Tâm trạng Tống Thi Linh vốn đang rất vui sướng, bỗng dưng trở thành hư không. Nàng cho rằng Phong Cực trở lại, phần thắng mình sẽ lớn hơn. Không ngờ lần đầu tiên giao chiến, vương gia đã nghiêng về Vân Tuyết Phi. Sau một lúc yên lặng, Tư Nam Tuyệt lạnh lùng mở miệng. Tần Lan, ngươi xem mạch cho Tuyết Nhi, cơ thể của nàng không được tốt lắm. Người này gọi là Tần Lan, quỷ y Tần Lan. Vân Tuyết Phi nhìn thêm mấy lần. Nàng không ngờ Tư Nam Tuyệt kêu nàng tới đây là vì xem bệnh cho nàng. Quỷ y Tần Lan, trước đây nàng từng nghe nói qua, tính tình người này vô cùng cổ quái, không dễ dàng xem bệnh cho ai. Ánh mắt nàng lóe lên, nói chẳng cảm động là gạt người. Tần Lan ngồi ở đối diện nghe xong chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, lại tiếp tục uống rượu của hắn. Phong Cực cũng không nghĩ tới, Tư Nam Tuyệt kêu Tần Lan đến đây là để xem bệnh cho nữ nhân này. Bình thường, nếu muốn điều động quỷ y, phải là bệnh cực kỳ khó giải quyết. Nhìn sắc mặt nàng ta đỏ thắm, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ bị bệnh, bất giác liền cho rằng nữ nhân này đang làm bộ mà thôi. Tống Thi Linh càng thêm tức giận, vò nát khăn lụa trên tay. Vân Tuyết Phi quả thật chính là khắc tinh của mình. Kể từ khi nàng ta vào phủ, ánh mắt biểu ca đã không còn dừng lại ở trên người mình. Thì ra, trên thế gian này còn có nữ tử khiến Nam Tuyệt huynh để ý đến như thế. Giọng nói trêu ghẹo quen thuộc từ phía sau lưng truyền tới. Vân Tuyết Phi cảm thấy toàn thân chấn động, tim đập bình bịch, tay khẽ run. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chương 20, thiếu niên dưới tàn lê năm ấy. Chương 20, thiếu niên dưới tàn cây lê năm ấy. Gió nhẹ nhàng phất qua, mang theo từng trận lạnh lẽo, đêm yên tĩnh. Trong Đông Lâm viện, từng dãy đèn đuốc chiếu sáng như ban ngày. Vân Tuyết Phi ôm ngực, thất thần nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Nàng cảm thấy cả trái tim đang run rẩy, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng giống như một lần nữa được nhìn thấy vào mùa hạ năm đó, thiếu niên xấu hổ dưới tảng cây lê lôi kéo tay của nàng. Phỉ Nhi, ta thích nàng, chúng ta mãi mãi ở bên nhau được không? Dè dặt cẩn trọng như thế, trong mắt tràn đầy mong đợi và tình yêu say đắm như thế. Thiếu nữ hốt hoảng rút tay ra, lớn tiếng ra lệnh. Ta thích Hạ Hầu Huyền, không cho ngươi thích ta. Sau đó không để ý tới ánh mắt thương tâm của thiếu niên, nàng cuống quýt chạy đi như tránh ôn dịch. Hôm nay sau nhiều năm, nàng không ngờ sẽ nhìn thấy hắn ở chỗ này, người thiếu niên mà nàng vẫn luôn cảm thấy mắc nợ trong lòng. Hắn đã cho nàng thời gian tốt đẹp nhất, còn nàng làm hắn bị thương khắp người. Nam Tuyệt huynh, đã lâu không gặp. Một giọng nam mang theo nồng đậm hài hước vang lên, tiếng nói trong trẻo dễ nghe. Vân Tuyết Phi ngẩng đầu nhìn cố nhân sau nhiều năm xa cách này, trường sam bằng gấm màu xanh ngọc, đai ngọc thắt eo, bên hông treo một cái ngọc bội xanh biếc, dáng đi nhàn nhã thong dong. Ngọc bội theo bước chân của hắn đong đưa qua lại, gương mặt rõ ràng đang mỉm cười, nhưng nụ cười kia không chạm tới đáy mắt. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ bao phủ xung quanh. Nàng như đứng trên đống lửa, áy náy vọt tới như thủy triều. Sao Cảnh vương gia cất công đến chỗ của ta vậy? Tư Nam Tuyệt nhìn lướt qua cạnh Hạ Hầu Cảnh, lạnh lùng hỏi, vẻ mặt không chút nào là mừng rỡ. Thế nào, không hoan nghênh ta? Hạ Hầu Cảnh nghịch ly rượu trong tay không chút để ý. Tới nơi này nhất định là có chuyện tìm ngươi. Nếu muốn thứ đó, người chết tâm đi, ta sẽ không đồng ý. Lời nói Tư Nam Tuyệt lạnh lạnh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy áp bức mãnh liệt. Sau khi nam tử nghe đến câu này, nụ cười dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên tối đen như mực. Vật kia, ta nhất định phải lấy. Lập tức, áp suất xung quanh tụt xuống hết cỡ, không khí dương cung bạt kiếm, giống như là sau một khắc có thể đánh nhau. Vân Tuyết Phi nhìn Tư Nam Tuyệt, đồng thời ngó Hạ Hầu Cảnh. Không thể phủ nhận, hai người đều xuất chúng như nhau, mỗi người mỗi vẻ. Từ cách mím môi có thể thấy được, vật kia vô cùng quan trọng với bọn họ. Xem ra ai cũng sẽ không nhượng bộ, xuất phát từ áy náy đối với Hạ Hầu Cảnh kiếp trước. Nếu như có thể, trong lòng nàng hy vọng, Tư Nam Tuyệt tặng nó cho Hạ Hầu Cảnh. Đều là huynh đệ, đến đến, uống rượu. Phong Cực cầm bầu rượu lên phá vỡ sự im lặng đáng sợ này. Hắn rót đầy cho Hạ Hầu Cảnh. Đây là rượu ngon, nữ nhi hồng 10 năm. Năm đó chúng ta cùng nhau chôn, hiện tại chính là thời điểm thưởng thức. Nào, Vương Phi cũng tới uống một ly đi. Đồ tốt như vậy, đừng để tên Tần tiểu tử một mình uống sạch. Vân Tuyết Phi nhận lấy rượu Phong Cực đưa tới, áp suất thấp như vậy, nàng cũng cảm thấy rất bị đè nén. Có câu nói nhất túy giải thiên sầu, chỉ mong cơn say sẽ kéo dài mãi mãi. Không ngờ, vừa mới đặt ở bờ môi, ly rượu đã bị một bàn tay chặn lại, cưỡng chế lấy đi. Tư Nam Tuyệt khẽ cau mày, cơ thể nàng không tốt, không được uống rượu. Vân Tuyết Phi không ngờ, lúc này Tư Nam Tuyệt còn có thể chú ý tới mình, mặc dù 2 tháng nay cơ thể tốt lên không ít, nhưng bên trong vẫn là chưa hoàn toàn bình phục, càng ít dính đến rượu càng tốt. Vậy mà hắn lại nhớ, lập tức sự bi thương, áy náy lẫn oán hận do Hạ Hầu Cảnh đưa tới, từ từ lắng đọng bình phục lại. Nàng khẽ mỉm cười, uống một ly, sẽ không sao đâu. Một ly cũng không được. Tư Nam Tuyệt không chút khách khí cự tuyệt, rõ ràng rất độc tài, nhưng lại làm cho trong lòng người ta ấm áp. Vân Tuyết Phi không khỏi khinh bỉ bản thân. Nhìn đi, người ta đối xử với ngươi tốt như vậy, thế nhưng vừa rồi, ngươi lại vì mình, hy vọng hắn nhường bước. Cũng không suy tính vật đó rất quan trọng với hắn thì sao? Tống Thị Linh phát hiện ra, lúc nãy à để ý ánh mắt của Vân Tuyết Phi khi nhìn cảnh vương gia đầy ắp tình cảm. Nữ nhân này cứ gặp người nào thì yêu người đó, tính tình lẳng lơ như vậy. Không hiểu sao biểu ca lại tốt với nàng ta như vậy nhỉ? Càng nghĩ càng cảm giận, à sâu kín hỏi. Ban nãy biểu tẩu nhìn cảnh vương gia rất lâu, hai người trước đây có quen biết sao? Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp một chút. Nàng có thể cảm thấy ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía đang đánh giá mình, rất nhanh bình phục lại trạng thái bất an. Vân Tuyết Phi cười một tiếng, cảnh vương gia phong lưu phóng khoáng, diện mạo hơn cả Phan An, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhìn lâu thêm mấy lần chắc cũng không quá đáng đi. Tống Thị Linh không ngờ Vân Tuyết Phi có thể bình tĩnh thong dong như thế, rất giỏi che giấu. Hôm nay, ả nhất định phải xé rách cái mặt nạ dối trá của Vân Tuyết Phi, để biểu ca thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta. À chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi tới, nhưng ánh mắt vừa rồi của biểu tẩu dường như không phải là thưởng thức, ngược lại giống như là đang nhìn tình nhân đấy. Vì biểu muội này thật không biết sống chết, cũng không nhìn hoàn cảnh một chút, khi nãy nàng đã thấy được trong mắt Tư Nam Tuyệt hiện lên vẻ không vui. Hừ, muốn hãm hại nàng sao? Vân Tuyết Phi ái muội chớp chớp mắt nhìn Tống Thi Linh, biểu muội ghen sao? Yên tâm đi, ta sẽ không tranh giành cảnh vương gia với muội. Trong lòng ta chỉ có một mình vương gia nhà ta thôi. Tư Nam Tuyệt cầm ly rượu trên tay hơi ngừng lại, khóe môi nâng lên một đường cong như có như không. Ngay sau đó, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Thấy không thể bắt bẻ được Vân Tuyết Phi, ngược lại còn sợ bị trả đũa, sợ Tư Nam Tuyệt hiểu lầm. Tống Thị Linh gấp đến đỏ mặt. Người nói bậy, người ta thích là biểu ca, chứ không phải cảnh vương gia. Sau khi hô lên những lời này, bốn phương một mảnh yên tĩnh. Khi chứng kiến Vân Tuyết Phi châm chọc nhìn mình, Tống Thi Linh rốt cuộc ý thức được, ả đã nói lời không nên nói. Ả khẩn trương cả lăm, đỏ mặt muốn giải thích. Ta không phải, ta chỉ là... Chương 21, một đêm mê hoặc. Người chỉ là cái gì? Vân Tuyết Phi buồn cười nhìn người vừa rồi còn vênh váo, hiện tại lại là bộ dáng của một biểu muội nhỏ bé. Biểu ca, muội, muội... Đôi mắt Tống Thi Linh đẫm lệ, không biết làm sao nhìn Tư Nam Tuyệt, hy vọng người nam nhân này sau khi nghe mình tỏ tình có thể đứng ra bảo hộ mình, nói chuyện vì mình. Nhưng nàng đã thất vọng, con mắt của Tư Nam Tuyệt hoàn toàn bỏ qua nàng, vẫn không ngừng uống rượu của mình. Vương Phi sao lại hùng hổ dọa người như vậy? Phong Cực nhìn không được khi nhìn thấy bộ dáng ủy khuất đứng bên rơi lệ của Tống Thi Linh, lòng hắn giống như bị dao cắt, vô cùng khó chịu. Phong đại ca! Tống Thi Linh như bắt được một cây cỏ cứu mạng, chuyển ánh mắt cảm kích đến trên người Phong Cực. Cảm nhận được ánh mắt ỷ lại của Tống Thi Linh, chủ nghĩa đại nam tử của Phong Cực lại càng bành trướng. Làm tướng quân rong ruổi trên chiến trường đã lâu, hắn rất hưởng thụ ánh mắt như vậy. Huống chi, ánh mắt ấy lại là từ thần nữ, hắn luôn ngưỡng mộ. Linh Nhi nói chuyện khiến Vương Phi không thích, nhưng là quý ở có lời dám nói, cũng coi là thẳng thắn. Mong Vương Phi thông cảm, đừng làm khó một cô gái yếu đuối như vậy. Lời nói của Phong Cực vô cùng chuẩn xác. Nhìn nữ thần trong lòng ở một bên âm thầm gạt lệ, hắn càng cảm thấy Vân Tuyết Phi khiến người khác chán ghét. Ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết Phi càng thêm khinh thường và lạnh lùng. Vân Tuyết Phi không nghĩ tới Phong Cực lại không biết phải trái như vậy. Nàng cười lạnh chất vấn. Bổn Vương Phi hùng hổ dọa người thế nào? Tướng quân ngài nói xem, Bổn Vương Phi ép nàng thế nào? Từ nãy đến bây giờ vẫn luôn là nàng ta tìm đến Bổn Vương Phi gây phiền phức. Bổn Vương Phi chẳng qua nhìn cảnh vương gia vài lần, nàng ta liền nói là ánh mắt nhìn tình nhân. Trước mặt nhiều người như vậy, nói Bổn Vương Phi hồng hạnh xuất tường, hơn nữa còn tư tưởng phu quân của Bổn Vương Phi. Người thông minh vừa nhìn là biết mục đích của nàng ở đâu. Phong Cực không ngờ Vân Tuyết Phi phản biện như thế, một phen chất vấn, hắn không còn lời nào để nói. Gương mặt từ tức giận chuyển thành lúng túng. Phong huynh dẫn binh đánh giặc nhiều năm như vậy, bổn vương vẫn cho rằng Phong huynh gặp chuyện sẽ xử lý lý trí. Không ngờ tới hôm nay cũng khiến cho bổn vương thật thất vọng. Hạ Hầu Cảnh nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng. Sau khi ngừng lại một chút, hắn cười mà như không cười. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Rồi chuyển ánh mắt tán thưởng lên người Vân Tuyết Phi. Quả là một nữ tử thông minh. Vừa rồi ánh mắt của nàng nhìn hắn, khiến hắn có một loại ảo giác. Từng có một người cũng nhìn hắn như vậy. Nghĩ đến người kia, ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên ám ảnh. Đồ vật đó, hắn nhất định phải lấy bằng được. Phong Cực vừa nghe ngay cả Hạ Hầu Cảnh cũng nói giúp nữ nhân trước mắt này, vừa nghĩ tới trên dưới có khác biệt. Dù sao nàng cũng là hộ quốc vương phi. Nghĩ đến vừa rồi Tư Nam Tuyệt cũng quan tâm nữ nhân này, mình quả thật hành động thiếu suy nghĩ. Hắn xấu hổ đáp lại. Vương phi tha lỗi, là mặt tướng vượt qua quân phép. Tống Thi Linh không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Ả biết Phong Cực thích mình, cho là mình bày ra bộ dáng đáng thương, Phong Cực nhất định sẽ ra mặt vì mình. Không nghĩ tới cảnh vương gia lại ra mặt giúp cho ả tiện nhân Vân Tuyết Phi. Nghĩ tới đây, ả vô cùng tức giận. Tại sao chuyện gì tốt đẹp cũng đều chỉ một mình Vân Tuyết Phi chiếm lấy? Hạ Hầu Cảnh che giấu ám quang chợt lóe lên trong đáy mắt, nói tiếp. Bổn vương hiểu Phong huynh thích cái đẹp, quân tử không đoạt cái người thích. À tin Nam Tuyệt huynh có thể hiểu được. Nam Tuyệt huynh, huynh nói xem có đúng hay không? Tư Nam Tuyệt lại gật đầu. Nếu như Linh Nhi có thể đến với Phong tướng quân, bổn vương thân là huynh trưởng, hẳn sẽ rất vui mừng. Tống Thi Linh trợn to mắt nhìn Tư Nam Tuyệt. Hắn không giúp mình cũng không sao, tại sao lại nhất định phải đẩy mình cho nam nhân khác? Hắn nếu thật lòng với Vân Tuyết Phi, tại sao lại vương vấn không dứt với nhiều nữ nhân trong phủ như vậy? Tại sao chỉ có một mình là không được? Ả không muốn làm biểu muội của hắn, ả muốn làm vương phi của hắn. Tư Nam Tuyệt không trách tội mình, còn nguyện gả ý. Còn nguyện ý gả Linh Nhi cho mình. Xem ra vương gia thật sự không có tình yêu nam nữ đối với Linh Nhi. Nghĩ tới đây, mặc dù cảm thấy như vậy là không đáng với Linh Nhi, nhưng nội tâm vẫn rất cao hứng. Ít nhất mình vẫn có cơ hội. Phong Cực hắn có cả đời, hắn tin Linh Nhi sẽ yêu mình. Phong Cực thâm tình nhìn sang Tống Thi Linh, lại thấy ả đang tiêu hồn lạc phách nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt. Trong lòng hắn nhất thời cảm thấy khổ sở. Thời gian cũng không còn sớm. Hạ Hầu Cảnh đứng dậy nhìn Tư Nam Tuyệt một cái thật sâu. Bổn vương đi trước. Không đợi mọi người phản ứng, hắn đã thi triển khinh công, nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Vân Tuyết Phi trước lúc rời đi, xoay người lại liếc nhìn bóng dáng cô đơn dưới ánh trăng, nhất thời đau lòng. Nàng phảng phất trở lại buổi tối muộn hôm đó, thiếu niên tuyệt vọng chất vấn. Vì sao nàng muốn gạt ta? Nàng cho nha hoàn lôi ra, đóng cổng phòng. Trong lúc nàng còn chưa ra khỏi quá khứ, một lực bên ngoài kéo lấy nàng, hung hăng đè nàng lên ván cửa, nắm lấy cằm nàng, giọng nói nguy hiểm quen thuộc truyền đến, khí tức nam nhân xẹt qua bên tai. Đà nghĩ đến hắn. Sau lưng Vân Tuyết Phi bị da chạm đau đớn, nàng giận dữ trừng mắt. Người điên à, rất đau đó. Tư Nam Tuyệt không quan tâm, tiếp tục cố chấp hỏi tới. Nàng đang ở đây nhớ hắn đúng hay không? Đợi thoáng hiểu được Tư Nam Tuyệt nói tới ai, ánh mắt Vân Tuyết Phi né tránh, bất an nhìn về phía khác. Ta không biết ngươi đang nói gì. Nàng và Hạ Hầu Cảnh trước đây từng quen biết. Rõ ràng là hỏi, nhưng giọng điệu lại như đã có đáp án chính xác. Không biết. Câu này của Vân Tuyết Phi không do dự. Dù sao, nguyên chủ thân thể này đúng là không biết. Chỉ có linh hồn bây giờ mới biết. Nhưng chuyện này nói ra ai cũng không tin. Không chừng còn cho nàng là quái vật. Nhìn Tư Nam Tuyệt lộ ra vẻ không tin, nàng đắc ý bổ sung một câu, không tin ngươi có thể đi cha. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người trước mắt, có lẽ cũng là bóng đêm mê người, hắn uống quá nhiều rượu, từng đợt hương thơm nữ nhân truyền vào mũi, hắn cảm thấy say, cúi người xuống. Dưới tình huống, Vân Tuyết Phi đang không biết gì, ngậm lấy đôi môi mềm mại kia. Chương 22: Tư hội phá vỡ. Cánh môi chạm vào nhau, cảm xúc khác lạ trong nháy mắt đánh thẳng đến tim. Thân thể Vân Tuyết Phi run lên, đầu óc trống rỗng, đôi mắt nàng mở to. Đợi khi phản ứng kịp, xấu hổ và ủy khuất cùng nhau phát ra, dãy giụa muốn đẩy nam nhân trước mắt ra. Nhưng là bất đắc dĩ, hai tay bị kìm chặt ở sau lưng, nàng như con thú bị nhốt giữa lồng ngực của hắn và cánh cửa, bất lực, chịu đựng lửa nóng hắn cấp cho. Khi từng trận mùi hương truyền tới, đầu óc của hắn lại càng hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào bản năng, đầu lưỡi của hắn cậy mở đôi môi nóng chặt của nàng, muốn đoạt lấy nhiều điều tốt đẹp hơn. Vân Tuyết Phi giận dữ, mặc dù nàng đã biết mỗi đêm cùng các thị thiếp điên loan đảo phượng là một người khác, nhưng bị một người mình không thương cường hôn, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Khi hắn không biết thỏa mãn tiếp tục dùng đầu lưỡi giò vào trong miệng nàng, nàng hung hăng cắn hắn một cái. Nhất thời mùi máu tươi tràn ngập cả khoang miệng. Sương mù trong đầu Tư Nam Tuyệt dần dần tiêu tán, mê mang trong mắt biến mất, lý trí thu hồi, hắn khẽ mím môi, khóe miệng còn có một sợi chỉ bạc mập mờ. Nhìn đôi môi sưng đỏ trước mắt, cùng với tức giận và ủy khuất trong mắt Vân Tuyết Phi, hắn cảm thấy kinh ngạc, mình vậy là thế nào? Hắn còn muốn ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, nhưng nhìn đôi mắt đẹp trợn trừng của nữ nhân trước mắt, trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng, lập tức buông lỏng tay ra. Hai tay vừa được tự do, Vân Tuyết Phi lập tức hung hăng tát một cái, bốp một tiếng, thanh âm chói tai phá vỡ sự yên lặng ban đêm. Dấu năm ngón tay nhất thời xuất hiện trên gương trắng nõn như ngọc của Tư Nam Tuyệt. Hắn vẫn trầm mặc như cũ, an tĩnh dị thường, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Như là không cảm giác được chút đau đớn nào, Vân Tuyết Phi không quan tâm, mở cửa chỉ ra bên ngoài, nghiêm giọng đuổi người. Ngươi, đi ra ngoài cho ta. Tư Nam Tuyệt nhìn nữ nhân trước mắt lần đầu tiên thật sự nổi giận, vành mắt đỏ ửng đang cố kìm nén. Hắn cảm giác trong lòng một loại cảm giác lạ lẫm dâng lên, cụ thể là gì hắn cũng không thể nói rõ, chỉ biết là hắn không nắm bắt được cảm giác của mình như vậy, thật sự không tốt. Hắn chậm rạp phun ra mấy chữ, thật xin lỗi, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, biến mất vào bóng đêm. Vân Tuyết Phi hung hăng đóng cửa lại lần nữa, ngã trên giường, hung hăng nhéo chăn mềm. Hận không thể làm gì được Tư Nam Tuyệt, đáng chết mà. Mặc dù mình đã quyết định đời này không động tình, không ở cùng nam nhân nữa, chung trinh hay không chung trinh cũng không vấn đề, nhưng bị người cưỡng hôn và bắt nạt như vậy, cảm giác không phản kháng được thật không tốt. Nàng hung hăng chà sát đôi môi sưng đỏ của mình, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Trước kia cảm thấy cái tên kia cũng không đáng ghét, đặc biệt là tối hôm nay. Hắn như có như không bảo vệ và lo lắng cho nàng, lại đã mở ra cánh cửa nơi trái tim nàng, khiến cho trong lòng nàng ấm áp. Không ngờ toàn bộ là giả. Chờ mình có năng lực, tất cả chuẩn bị xong, nhất định phải lập tức rời khỏi đây này, cách xa khỏi hắn. Vân Tuyết Phi suy nghĩ trong đêm đen phiêu lãng, nàng từ từ nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, trên mắt còn chưa khô vệt nước mắt. Một bóng dáng trong lúc hốt hoảng nhanh chóng chạy vào, hất màn trướng ra. Đường theo ánh trăng nhìn xuống thân thể co ro như mèo con trước mắt. Tư thế ngủ vô cùng không an toàn. Thời gian ban đêm luôn trôi qua rất nhanh. Lúc Vân Tuyết Phi mở mắt ra, cả căn phòng đã bị ánh mặt trời bao phủ, một mảnh ấm áp. Vân Tuyết Phi dụi dụi mắt, nhép nhép miệng, trên môi truyền đến cảm giác hơi rát. Nàng nghĩ tới chuyện không vui tối qua, nhất thời trong lòng bị một đám mây đen bao phủ. Thật muốn xem tối qua là một cơn ác mộng. Nàng và Tư Nam Tuyệt vẫn còn tương kính như tân, nhưng trong miệng còn lưu lại mùi máu tươi nói cho nàng biết chuyện tối qua là thật, nàng thật sự bị cưỡng hôn. Nghĩ một chút đã cảm thấy tức giận, Nàng lập tức gọi Ngũ Trà tới rót nước, súc miệng vài chục lần. Ngũ Trà nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của tiểu thư nhà mình, kinh ngạc nói, tiểu thư, môi người sao lại sưng lớn như vậy? Vân Tuyết Phi lạnh mặt, vốn muốn nói là bị chó cắn, nhưng cũng chỉ có thể không cam lòng nói ra là muỗi chích. Con muỗi này cũng thật là lớn. Ngũ Trà cũng không nghi ngờ gật đầu. Lát nữa nô tỳ đi lấy chút hương liệu xông muỗi để trong phòng tiểu thư là được rồi. Vân Tuyết Phi gật gật đầu, trong lòng có một cỗ tức giận không thể phát tác. Sau khi ăn sáng xong, Vân Tuyết Phi làm dịu tâm tình uất ức trong lòng, liền đến hậu hoa viên trong vương phủ dạo chơi, phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành. Đứng trong biển hoa đủ mọi màu sắc, hương hoa thấm vào lòng người, Vân Tuyết Phi thoải mái vươn tay vặn eo, nếu như không có kẻ đáng ghét đó, nơi đây cũng coi là một nơi ở tốt. Đáng tiếc. Vân tiểu thư, khéo như vậy. Một giọng nam êm tai vang lên từ phía sau. Vân Tuyết Phi ngừng động tác lại, xoay người nhìn thấy người vô cùng không muốn gặp lại, Hạ Hầu Cảnh. Một thân áo choàng nguyệt nha màu xanh ngọc, tóc được vén lên rải rác ở trên vai, khẽ phiêu động. Hắn đứng cách đó không xa, cười nhìn nàng, ngũ quan đẹp đẽ dưới ánh nắng, càng thêm tuấn mỹ mê người. Chẳng qua nếu nhìn kỹ, có thể thấy nụ cười kia không tới được đáy mắt. Vừa thấy hắn, tâm tình phức tạp lại dần dần dâng lên trong lòng. Nàng chần chừ nhìn hắn, Cảnh vương gia cũng tới ngắm hoa. Hạ Hầu Cảnh gật đầu một cái, có ý nhìn nàng. Sao Vân tiểu thư không cùng đi với Nam Tuyệt huynh? Hạ Hầu Cảnh cảm thấy phản ứng của nữ nhân này rất kỳ quái. Mỗi lần nhìn thấy mình thì đều như đã biết mình nhiều năm, tình cảm không nói rõ được. Nhưng trước kia mình cũng chưa từng thấy nàng. Tối hôm qua, nàng nhìn mình thật lâu, chỉ là không phải ánh mắt si mê giống như những nữ nhân khác, mà là một loại đau buồn. Ánh mắt ấy khiến hắn nhớ tới phỉ nhi của hắn. Vân Tuyết Phi nghe nhắc tới Tư Nam Tuyệt, sắc mặt mất tự nhiên trầm xuống. Sau khi ý thức được thế này thì không ổn, nàng hơi mỉm cười nói, hắn bận. Hạ Hầu Cảnh tất nhiên nghe ra giọng điệu này không ổn, hắn cũng không lật tẩy, cười nói, Nam Tuyệt huynh rất yêu mến Vân tiểu thư. Vừa nghe đến hai từ yêu mến, Vân Tuyết Phi có khổ không thể nói. Mặc dù tên hỗn đản Tư Nam Tuyệt ngày hôm qua bắt nạt mình, nhưng mình cũng không thể vạch trần hắn. Ngoài mặt lại giữ vẻ vui vẻ, nàng thẹn thùng cười một tiếng, khiến Cảnh vương gia chê cười rồi. Hạ Hầu Cảnh nhìn nữ nhân trước mắt, không phải đặc biệt đẹp, nhưng lại giống như phỉ nhi, có một đôi mắt trong suốt. Lúc nói chuyện, ánh mắt như điểm đầy ánh sao sáng chói, linh khí động lòng người. Nhưng nàng không phải là phỉ nhi đã không còn ở đây. Nghĩ đến đây, ngực hắn đau nhức, tan nát. Vân Tuyết Phi phát hiện bộ dáng thống khổ của Hạ Hầu Cảnh, hoảng sợ tiến lên phía trước. Ngài làm sao vậy? Đang lúc Vân Tuyết Phi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo một cái, nàng bị Hạ Hầu Cảnh ôm vào trong ngực, mỗi đụng phải lồng ngực cứng rắn của hắn. Nàng theo bản năng muốn giãy giụa lại bị hắn ôm chặt. Bên tai truyền đến giọng nói yếu ớt của hắn, đừng nhúc nhích, để một chút thôi. Nàng không khỏi yên tĩnh lại, trong lòng vốn là áy náy hay là lưu luyến, nàng cũng không nói rõ được, chỉ muốn một lần này xem như tạm biệt đi. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Totoro. Và cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.